Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽ học buổi cuối lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ thành đạo đến nhập Niết Bàn. Chúng ta đi hai buổi rồi mà chạy lòng vòng không à ha. Không sao cả. Chúng ta là Phật tử thì chúng ta thường tụng kinh rồi. Thì trước khi vào tụng kinh chúng ta hay xưng tán về Phật, không ạ? Pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô lưng thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, gì nữa? Ư nhất niệm quy y, năng diệt tam kỳ nghiệp, xưng dương nhược tán thán, ức kiếp không cùng tận. Nói gì nữa? Năng lễ sở lễ thánh không tịch. Sao giỏi dữ người ta. Anh này là Phật tử thần thành không à? Đệ tử Phật. Dịch ra là đấng pháp vương vô thượng, thấy không? Ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài, quy y tròn một niệm thì dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tán thán, ức kiếp không cùng tận. Rồi sao nữa? Phật chúng sinh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, trước bảo tọa thân chúng con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Hay không? Hay quá, hay luôn. Khi mà chúng ta xưng tán không á, thì chúng ta đã thấy được cái công đức lớn của Phật. Lớn của Phật. Thầy dạy khắp trời người. Đúng vậy đó các vị, là thầy dạy của trời mà người nữa. Xưa có ông trời, ông sắp hết phước rồi, mà ông sắp hết phước là ông biết, mà ông biết ông sắp hết phước là năm tướng của ông bị giảm sút đi. Và ông biết là sau khi ông chết là ông sẽ đào thai làm cái con lừa con trong cái nhà làm gốm á. Ông sợ quá, ông sợ quá. Bây giờ là cái tuổi thọ ông sắp hết rồi, mà chết lại đọa vào con đường súc sinh chứ không được làm người nữa. Ông sợ vô cùng, ông mới tìm mấy ông trời bạn á. Giờ làm sao mà để cho ông có cái phước ông để làm trời, chứ giờ đọa làm súc sinh thì nó là một tai nạn quá lớn, là một nỗi khổ cùng cực. Trong khi sống hưởng phước trời rất là lâu mà bây giờ làm súc sinh thì tội nghiệp quá. Thì ông á, cầu cứu các vị trời bạn mà không ông nào mà biết cách hết á. Thì có một ông trời á, ông giới thiệu: bây giờ ông quy y Phật đi, Phật cứu cho. Thì ông trời này ông còn lại một chút ít thần thông, cuối cùng ông mới bay về núi Linh Thú để gặp Phật rồi quy y Phật. Nhưng mà cái thần thông ông vừa tới gặp Phật, ông cúi đầu ông lễ Phật là ông hết phước, ông đọa làm con lừa con. Thì nói về nhân gian, có cái nhà làm gốm kia có con lừa cái, nó đang mang thai, cái nó thấy trong người nó bức rứt quá, cái nó chạy chỗ này chạy chỗ kia, nó chạy nó dẫm lên đồ gốm của ông thợ. Ông tức quá, ông lấy cây ông gượng ông đập nó. Ông đập nó chạy một hồi cái sảy thai ra. Thì cái thai đó là ông trời vừa nhập vô cái thai đó thì bị sảy ra, thì cái con lừa con nó chết. Thì con lừa con nó chết thì trở lại ngay chỗ núi Linh Thú. Thì cái ông trời này ông vừa lại Phật xuống, ông hết phước, ông đọa làm con lừa. Và con lừa nó vừa chết thì nhờ cái phước mà đảnh lễ Phật đó, ông tái sanh lại kiếp trời, phước báo rất là nhiều. Ông mừng quá, ông lại tạ ơn Phật. với một cái tâm niệm chí thành chí kính, hướng về Phật mà chỉ lễ Phật một lễ thôi, thì cái phúc báo từ loài súc sinh mà được phúc báo trở lại ông trời, thì chúng ta thấy rằng đây là chuyện hy hữu, đây là chuyện hiếm có. Đây là cái phước duyên của ông trời này, ông gặp được Phật và lễ Phật một cái là ông được cái phước trời lớn như vậy. Chúng ta ngày nay mà tu gắt củ kiệu luôn, không biết được làm người trở lại không, đừng nói chi làm trời. Và sau này chúng ta sẽ đọc qua cái lịch sử Đức Phật, cái thời Phật á, hễ gặp Phật nghe pháp thì cái người đó ngộ đạo, nó lẹ vậy á, còn hơn ông trời này nữa, không? Chút chúng ta lượt qua chút xíu đó. Rồi có một cái câu chuyện nữa cũng vậy, là có hai vợ chồng kia có một đứa con trai, mà đứa con trai này nó xấu số, nó bị bệnh rất là nặng, mà cha mẹ giàu nhưng mà keo kiệt, không có rước thầy hay là xem mạch gì hết, để cho đứa con này á, nó bệnh ngày nó một nặng, cứ nằm nó bị vật vã bởi cơn bệnh, nó oán hận cha, oán hận mẹ, nó trách cha, nó trách mẹ. Phải chi nghèo thì không nói gì, mà giàu, giàu tí của, để cho nó phải bệnh nằm ở trên giường mà phải quằn quại với cơn đau. Với cái tâm oán hận đó, càng ngày cái bệnh nó càng nặng. Và đến giai đoạn cuối cùng là sắp chết. Thì cái hôm đó Đức Phật quán duyên á, là hôm nay cái thấy được cái tâm của anh này, thì Đức Phật với cái lòng từ bi á, nếu anh này anh chết với cái tâm này là anh đọa ngay. Với cái lòng từ bi của Phật là Phật dùng cái thần thông thị hiện trước ngay cái căn phòng của anh. Thì anh vừa thấy Phật thì anh nhõm lên để anh lễ Phật, bởi vì anh ước mong là để được cúng dường cho Phật lâu lắm rồi mà anh không có cơ hội vì bệnh nặng. Thấy mọi người đều cúng dường cho Phật, nghe Phật xuất thế, nhưng anh không có cơ hội vì cơn bệnh của anh đó hành hạ anh và anh không có gặp được. Sau may thay Đức Phật đã hiện ra ngay, anh vui mừng vô cùng, anh nhõm dậy thì lúc đó anh tắt thở. Thì sau cái sự việc đó thì các đệ tử Phật mới hỏi Đức Thế Tôn, vậy thì cái anh kia anh chết đi vì đâu? Thì Đức Phật nói rằng anh này anh được sanh vào cõi trời rồi. Các vị này thấy làm lạ, hỏi đi nguyên nhân. Đức Thế Tôn nói rằng bởi vì khi cái anh này thấy Phật hiện tới đó, thì tất cả những tâm niệm oán hận cha, oán hận mẹ tiêu hết rồi, không còn. Chỉ có một cái tâm niệm thành kính là hướng đến Phật và lễ Phật. Với cái cận tử nghiệp là tòa trọn thân tâm hướng về Phật nên anh được sanh cõi trời. Đây là cái căn duyên, cái phúc báo nhiều đời mới được như vậy. Thì qua hai cái sự việc trên, chúng ta thấy rằng cái công đức á, mà quy y Phật thì vô cùng lớn, nếu tâm ta thành kính trọn vẹn. Vì vậy trong các cái lễ mà chúng ta quy y Phật, mà quy y Phật rồi thì không đọa vào địa ngục, mà quy pháp rồi thì không đọa vào ngạ quỷ, mà quy tăng rồi thì không đọa vào bàn sinh. Với những cái hiệu quả cao như vậy thì chúng ta thấy rằng cái người nào mà quy Phật, quy pháp, quy tăng, đó là cái món quà vô cùng to lớn của cuộc đời này ban tặng cho họ. Nhưng mà những người kém phước sẽ không có nhận được cái điều này. Rất là nhiều gia đình và rất là nhiều người dù gần chùa, gần Phật, gần tăng, nhưng mà không có quy y được. Đợi già rồi chết rồi con cái nó mới nhờ quý thầy lại quy y, vớt vát lại thôi. Nhưng khi xin tiền thì không chịu. Rất nhiều các vị, rất nhiều. Không phải là chúng ta thấy Phật ngồi như vậy đất đơn giản, chư tăng rất nhiều, nhưng mà nó sẽ có một cái lực vô hình cản ta, không có đến gần được Phật pháp và tăng. Đó là chúng ta nói không đến gần là nói một cái tế nhị. Còn nếu không khéo nữa là có khi ta phỉ báng nữa. Vì chúng ta sân hận một cá nhân hay là chúng ta hiềm khích một cá nhân thì chúng ta gom và cả nóc. Có những ông chồng giận vợ quá, cứ đi chùa hoài, ở rảnh cái đi chùa, bực mình. Bực mình bà vợ mình với một ngôi chùa nào đó thì giận hết cả Tam Bảo, kiểu vậy á. Thì cái chuyện này nó nhiều dữ lắm. Do đó chúng ta thấy đơn giản mà không phải đơn giản. Cho đó chúng ta niệm Phật được một câu là cái hạt giống bồ đề chúng ta đã nảy mầm. Trở lại vấn đề đó, thành ra chúng ta đi vào bài để thôi đi ra ngoài đó. Thì khi Đức Phật ngộ đạo, khi Đức Phật ngộ đạo rồi thì trong kinh diễn tả là Đức Phật chưa có đi thuyết pháp liền, mà Đức Phật ngồi ở gốc cây bồ đề đó suốt 21 ngày. 21 ngày này thì trong các kinh diễn tả là Ngài giảng kinh Hoa Nghiêm cho các bậc Bồ Tát hiểu cái lý thâm diệu của Phật pháp mà tu tiến lên đẳng giác và diệu giác. Đẳng giác và diệu giác là hai cái bậc cao nhất trong đạo Phật. Trong đạo Phật gọi là có theo cấp bậc tu chứng, nó có 52 cấp bậc. Nó thập tín, thập tụ trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác và diệu giác, tổng cộng là 52 cấp. Thì kinh Hoa Nghiêm này rất là cao, cao siêu lắm. Do đó Phật giảng cho cái hàng gọi là quyền thừa Bồ Tát lận nghe để tu lên đẳng giác và diệu giác. Và trong kinh diễn tả lại nữa, Đức Phật cũng có tạ ơn cái cây Tất Bát La, hay còn gọi là cái cây Bồ Đề đó. Đức Phật ngắm là cái cây đó, bởi vì nhờ cái nơi gốc Tất Bát La hay là gốc cây Bồ Đề đó, Đức Phật đã thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì sau khi chiêm nghiệm lại cái sự tu chứng của mình quá cao tột, và Ngài thấy rất là khó để mà dạy cho chúng sinh, nhưng mà chư Phạm Thiên mới thỉnh Ngài thôi phương tiện để dạy cho chúng sinh. Do đó thì Ngài chấp nhận sau khi 3-7 lượt Phạm Thiên thỉnh Ngài độ sinh, thì Đức Phật đồng ý. Thì trong kinh diễn tả đó, mà trước khi mà Phật đi thuyết pháp á, thì lại có hai người lái buôn thì có cái duyên gặp được Phật và cúng dường bột cho Phật rồi mật ong cho Phật. Thì sau khi cúng dường đó, hai vị thương gia này được Phật ban cho tóc và móng. Thì hai cái vị này mới nhận hai cái vật kỷ niệm này sau này về để tôn thờ và lễ bái, và hiện nay vẫn còn. Đó là hai người đầu tiên được gặp Phật và cúng dường được cho Phật. Tiếp theo đó là Ngài độ, Ngài độ cho 5 anh em Kiều Trần. Đầu tiên nữa chưa tới là Ngài phải nghĩ đến hai cái bậc thầy khi mà Ngài đi học đạo. Một vị đó là ngoại đạo mà dạy Ngài tu đắc đến cõi trời gọi là vô sở hữu xứ, và thêm một vị cao hơn nữa là dạy Ngài tu đắc đến cõi trời phi phi tưởng xứ. Và hai cái vị này ngày xưa mời Ngài lỡ lại để cùng tiếp đồ chúng, dạy chúng, nhưng mà Ngài không ở lại, mới bỏ đi tu khổ hạnh 6 năm và 49 ngày đêm tu ở gốc Tất Bát La để thành Phật. Thì nghĩ đến hai cái vị thầy này và muốn độ cho hai vị thầy này để trả ơn, thì hai vị thầy này vừa qua đời. Qua đời không có duyên. Rồi sau đó thì Đức Phật mới đến vườn Lộc Uyển độ cho năm anh em Kiều Trần Như. Thì cái bài pháp này giảng đầu tiên được gọi là bài pháp Tứ Diệu Đế. Thì năm anh em này, Kiều Trần Như này ngày xưa cùng tu khổ hạnh với Đức Phật, nhưng mà Đức Phật thấy tu khổ hạnh này không đạt kết quả nên gửi năm cái vị này đi tìm đạo riêng và đắc thành Phật, giờ để về độ cho mấy người bạn này. Thì trước khi Phật tới là mấy người này nói nhỏ nhau rồi, cái ông Cồ Đàm này đến đừng có thèm tiếp ông, ông chơi xấu quá. À, ông bỏ cái hạnh tu khổ hạnh này, ăn uống trở lại làm phá đi cái truyền thống, rồi bỏ mình mà đi, thôi mình đừng có tiếp ông. Nó bàn nhau kỹ rồi. Nhưng mà Đức Phật đi vừa tới thì mạnh người nào nó lót tót bò ra chạy ra, người thì ginh bát, người thì mời chỗ ngồi đồ đủ thứ. Tuy nhiên thấy Phật là tự động đi ra. Mà bây giờ chúng ta xưng tán là tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm, chúng đẳng chí tâm quy mạng lệ. Bởi vì thân Phật tự trang nghiêm, cái tướng của Phật do cái phước và trí tự trang nghiêm cái thân tướng đó, thành ra khi chúng sinh vừa thấy là phải quy mạng lễ. Cái sự phước báo và cái trí tuệ của Phật làm nhiếp phục tất cả những cái tâm nghĩ không tốt về Phật, tự động là hướng về Phật và lễ Phật, tự động như vậy. Nó bị cuốn hút, cuốn hút vô. À, thì sau khi mà mời Phật ngồi an tọa xong thì Phật thiết cho cái bài pháp đó. Nhưng mà đầu tiên trong kinh diễn tả là chỉ có ngài gọi là Kiều Trần Như, ngài Kiều Trần Như chứng được Tu Đà Hoàng. Rồi sau thiết một bài kinh nữa đó thì mấy anh em mới ngộ được, chứng được A-la-hán. Thì khi mà chứng được A-la-hán thì lúc này Tam Bảo được hình thành. Phật là một, Phật nói cái pháp tứ đế, hay còn là trong kinh diễn tả là kinh chuyển pháp luân, thì được gọi là pháp. Còn năm anh em Kiều Trần Như là tăng. Như vậy là Phật pháp tăng đầy đủ. À, Phật pháp tăng đầy đủ thì như đây là Tam Bảo được hình thành. Đó, khi mà Tam Bảo được hình thành rồi đó thì nói đó cái sự mà giáo hóa tiếp của Đức Phật là độ cái ngài Gia Xá. Gia Xá là một cái thanh niên đó, thì khi chán chê cái cuộc sống gia đình, thấy thê thiếp, rồi là khi mà ngủ thì nó bày ra những cái tướng không đẹp, rồi chán rồi bỏ đi, than thân trách phận, thì gặp Phật. Phật thiết cho một cái bài pháp và ông tỏ ngộ và sinh xuất gia. Thì cha của Gia Xá, mẹ Gia Xá thấy Gia Xá là vắng, là những nhà này là trưởng giả không à, giàu có, thì tìm con thì cũng đến gặp Phật, nghe Phật thuyết pháp. Thì cha của Gia Xá là cái người thiện nam đầu tiên trong giáo đoàn của Phật. Là lúc này Gia Xá, cha của Gia Xá đó là cái người thiện nam đầu tiên, và mẹ và vợ của Gia Xá là người tín nữ đầu tiên trong giáo đoàn của Phật. Rồi sau đó là những người bạn của Gia Xá 30-40 người đến nghe Gia Xá xuất gia tu hành theo Phật đắp y, và đến gặp Phật, Phật độ đều chứng quả A-la-hán hết. Ngày xưa khi đọc tới đây sao thấy nó dễ quá, nghe Phật thuyết pháp dạy ba câu là đi tu và ngộ đạo luôn à. À, thành ra giáo đoàn của Phật ngày nó một lớn lên rộng ra. Rồi tiếp theo là Phật độ tiếp, đó là độ cho ông Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai người bạn thâm giao với nhau, hai người có trí tuệ rất là cao đương thời đó, và cũng có cái hẹn ước với nhau là cái người nào mà ngộ đạo trước hoặc là gặp được bậc minh sư thì rủ nhau để cùng nhau tu tập. Thì một hôm ngày gọi là Xá Lợi Phất gặp đệ tử của Phật, đi thuyết pháp, đi khất thực, thì thấy cái quay dung rất là tự tại giải thoát, thì đến hỏi. Thì cái ngày này đệ tử của Phật mới nói và một cái bài kệ của Đức Phật đã từng thuyết. Thì nói hai câu đầu là ông này ngộ, ngộ cái tầng thấp Tu Đà Hoàng đó. Rồi mới hỏi cặn kẽ, rồi xin ý kiến với Phật, rồi làm đệ tử Phật. Rồi sau đó về rủ ngày Mục Kiền Liên vô lề làm đệ tử Phật. Và tất cả những đệ tử của hai vị này cũng quy y Phật luôn. Thành ra cái giáo đoàn của Phật được nâng lên rất cao. Và Đức Phật cũng tuyên bố rằng ngài Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất là hai đệ tử thượng thủ lúc bấy giờ của giáo đoàn của Phật. Rồi xong độ cho ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên xong, rồi tiếp tục độ cho ba anh em của ngài Ca Diếp. Nè Ca Diếp, ba anh em của ngài Ca Diếp này là chủ yếu là thờ gọi là thần lửa, thần lửa. Mà cái nguyên nhân mà độ được ba cái người này là cái ông anh á, ổng có tới đồ chúng tới 500 người lận, mà ổng cho rằng ổng chứng quả rồi, ổng có cái tâm rất là khinh mạng. Thì gặp Đức Phật thì không có nể, nhưng mà mời Đức Phật ở lại tạm ở chỗ của ổng một bữa. Thì ở lại để vô tình là đẩy ổng vô cái phòng có cái con độc, rắn độc gọi là độc long, hung dữ lắm. Nhưng mà với cái lòng từ bi vô lượng của Phật thì độc long không những không hại Phật được mà bị Phật hàng phục. Và sau nhiều lần cái ông này ông để ý thì thấy đúng là Phật mới là người chứng quả, còn ổng chưa. Và cuối cùng thì cái ngài Ca Diếp này mới quy Phật, và đồ chúng của ổng quy Phật luôn. Và hai người em thứ hai thì có 300 đồ chúng cũng quy Phật, và đứa em út có 200 đồ chúng cũng quy Phật, là ba anh em của ngài Ca Diếp này quy với Phật. Và những đệ tử tổng cộng là 1000 vị. Ông anh là 500, ông kế là 300, ông út là 200, tổng cộng là 100 đệ tử đều quy y với Phật. Được gọi là U Lâu Tần Lo Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp và Già Gia Ca Diếp. Khi chúng ta tụng kinh đó thì nghe ba cái vị Ca Diếp này. Do đó là Đức Phật đi đến chỗ nào là Đức Phật độ được cái đến đó. Thì qua tiếp là chúng ta đi vắn tắt thôi, là đi về độ thân quyến thì độ vua Tịnh Phạn. Nếu mà về hoàng cung gặp vua Tịnh Phạn và độ vua Tịnh Phạn đầu tiên thì vua Tịnh Phạn thấy lạ lắm, có nhiều cái tâm không có vui, không có vui. Bởi vì thấy Đức Phật sống theo cái truyền thống là khất thực, mà trong khi ngài là dòng dõi của gọi là Sát Đế Lợi là vua quan. Ngày xưa mà đi trên cung vàng điện ngọc không giờ cầm bát đi xin, ngài xấu hổ, mới đầu ngài chịu không nổi. Nhưng mà sau nghe Đức Phật dạy, giảng dạy thì ngài chứng quả. Mà chứng quả từ đầu tiên là sơ quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm. Và cái khi mà nhà vua lâm trọng bệnh á, lúc này á, là Đức Phật mới thuyết pháp lần cuối, mới chứng quả A-la-hán và Băng Hà. Và chúng ta chỉ đi tắt qua thôi. Và chính Đức Phật cũng kề vai mà khiêng cái quan tài của vua Tịnh Phạn, để thể hiện cái lòng hiếu thảo của mình trong đạo Phật. Rồi ngài độ nhà vua xong rồi, tới tiếp theo là độ Gia Du Đà La, mà ngày xưa chưa đi tu là vợ. Độ Gia Du Đà La cũng tu luôn. Và sau này Gia Du Đà La cũng là người chứng quả thần thông đệ nhất trong hàng ni chúng. Rồi độ đứa con luôn là La Hầu La, là một cái vị có 7 tuổi mà vô trong tu trong giáo đoàn của Phật. Ngài giao cho ngài Xá Lợi Phất quản lý. Và sau này ngài Tu Bồ Đề lại là cái người đại đệ tử của Phật, được gọi là mật hạnh đệ nhất La Hầu La. Và về hoàng cung Đức Phật độ cho cái ông gọi là Nang Đà. Nang Đà đang cái buổi mà được gọi là thành hôn thì Phật vô chúc phúc ba bài kinh xong rồi cái ôm giùm cái bát của Phật, rồi Phật cứ đi về tinh xá rồi cứ ôm cái bát đi theo vậy luôn mà không có dám mà trả lời. Mặc dù tân nương ở đây khóc bù lu bù lo kêu mà đâu có dám trả lời, tại kính trọng Phật. Rồi về tới Tinh Xá rồi thì Phật quay lại: thôi giờ ông xuất gia luôn nghe. Giờ biết sao giờ, thôi dạ. Mà xuất gia rồi thì nhớ tân nương chứ không nhớ Phật. Tại mới cưới mà chơi kỳ quá, Phật về ngủ đi luôn chứ đâu có muốn. Mà tôi nhớ vợ không à. Rồi như vậy Phật biết, Phật biết như vậy đó, Phật mới thương, rồi mới dùng cái thần thông mới dắt ông lên cõi trời. Trên đường mà lên cõi trời á, thì ngang cái chỗ đó, cái khu rừng đó nó đang bị cháy, thì có cái con khỉ nó bị thoát nạn á, nó bị cháy tùm lum hết trơn à, nó xấu xí lắm, đen thui à. Thì dẫn ngài Nan Đa này là lên cung trời gặp mấy vị tiên quá đẹp. Đức Phật nói: ra sao, ông thấy mấy tiên đây đẹp không? Quá đẹp. Vậy chứ mấy tiên đây so với vợ ông nghĩ sao? Trời ơi, nếu mà so sánh với vợ tôi xấu như cái con khỉ đột nãy vậy. Thì Phật nói: vậy hả, vậy ông thích cái bà tiên này không? Như Lai hỏi kỳ quá, khó nói quá. Vậy thì ông tu ngon đi, thì mấy tiên nữ này thuộc về ông á. Phái quá, về bắt đầu tinh tấn tu. Rồi cái tình đó đó thì được các cái vị tu chung nghe. Nghe cái họ xì xào, cái họ cười: ô, cái ông này ông tu để được làm cưới tiên nữ có giải thoát cái gì. Ông nghe ghét cái ông chịu không nổi, ông buồn. Ông buồn cái ông tinh tấn, ông tu, tu cái ông đắc quả. Đắc quả ông lại ông xin với Phật là: thôi giờ mấy tiên nữ thôi để họ tự do đi, giờ có ngộ đạo rồi, không cần nữa. Thì độ ông hoàng tử Nan Đa luôn. Và khi về hoàng cung đó, không những độ Nan Đa xong rồi thì bắt đầu độ ngài A Nan trong dòng tộc không à. Thì ngài A Nan được gọi là cái người đa văn đệ nhất sau này, và là người gọi là thị giả của Phật 25 năm, là cái người đa văn đệ nhất. Trong kinh diễn tả là Đức Phật nói như nước cái bình này nó gót qua bình kia còn y nguyên vậy, thông minh vậy. Mà đặc biệt là cái người này là có nhiều cái sự thích đó, đẹp trai vô cùng, đẹp lắm luôn, rất là đẹp là đa văn. Và ngài A Nan cũng có thể gọi là thủy tổ luôn của bên ni giới. Bởi vì ngày xưa giáo đoàn của Phật không có ni tu. Ngày sau này là vì di mẫu của Phật được gọi là Mahamasa Ba Đề đó, sau khi mà vua Văn Hà rồi thì mới xin xuất gia cùng tất cả những cái thể nữ đi tu hết. Nhưng mà Phật không cho, năn nỉ hoài cũng không cho. Ngày A Nan phải đi xin 5 lần 7 lượt, xin hoài, xin thế, khóc lóc đủ kiểu. Nhưng mà cuối cùng dùng nhiều, thật là nhiều cách, là cuối cùng Phật cũng siêu lòng nể ông A Nan mà cho phái nữ xuất gia. Nhưng mà Phật kèm theo là phải thực hành 8 cái điều kiện, nếu chịu thì cho. Mà lúc đó là bà Mahavasa Ba Đề cùng 500 thể nữ là cạo đầu trọc lóc hết trơn rồi, đắp y hết rồi. Bây giờ nằm dạ đó, giờ Phật không chịu là tự giận chết thôi chứ không chịu đi đâu. Vậy mà không chịu. Phật không chịu. Phật nói là nếu mà để cho người nữ xuất gia vậy thì trong giáo pháp của ta bị giảm, giảm thọ xuống. Nhưng mà nói tới nói lui, cuối cùng thì ngài Nan nỉ ỉ ôi, và cuối cùng Phật chấp thuận. Và lúc đó là ni đoàn được thành lập, là nhờ cái công ơn của ngài A Nan. Đặc biệt là vậy. Và ngài A Nan cái đặc biệt nữa là khi Phật còn tại thế, A Nan chưa có ngộ đạo. Phật nhập diệt rồi thì tới cái thời kỳ kết tập lần thứ nhất thì ngài Ca Diếp là triệu tập lại để kết tập lại những lời dạy. Để kết tập thì lúc đó ngài A Nan không có được phép cho vô, bởi vì chưa chứng đạo là không cho vô. Bị ngài Ca Diếp quở mắng đủ kiểu hết, khích lệ ổng. Cuối cùng ổng nỗ lực cũng tu và ổng ngộ đạo. Ngộ đạo thì ổng nói: dạ rồi, ngộ đạo rồi cho vô đi chứ. Nếu ngộ đạo thì dùng thần thông vô, tội gì phải mở cửa. Đó, thì ngài A Nan vô là đủ bộ. Đủ bộ thì cái lần kết tập này A Nan được đặt cách là người trùng tiên lời Phật dạy, được gọi là kinh, kết tập về kinh. Còn ngài Ubali được kết tập về luật, mà ngày xưa là thuộc lòng, thuộc lòng không chứ không có chép bằng văn tự. Đó về nói về ngài A Nan. Thì Phật về ngài độ cho ngài A Nan, rồi độ cho Di Mẫu là Ma Ba Xà Ba Đề tu luôn. Và một cái điều nữa là chúng ta bắt gặp một cái người nữa mà Phật cũng độ luôn là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa này rất là giỏi, mà có cái công hạnh cũng rất là lớn. Nhưng mà về sau do cái tâm tham nó còn, thành ra kết hợp với A Sà Thế mà phá hoại tăng đoàn, hại Phật, suối A Sà Thế giết cha. Còn ngài Đề Bà Đạt Đa thì giết Phật. A Sà Thế giết cha để lên ngôi, còn Bồ Đề Đạt Ma, còn Đề Bà Đạt Đa thì giết Phật để lãnh đạo tăng đoàn. Nhưng mà cuối cùng bị thất bại. Thất bại nhưng mà với cái tâm hối cải đó. Hối cải thì Phật cũng thọ ký là trong đời tương lai ông cũng sẽ thành một vị Phật độc giác. Nhưng mà trước khi hối cải và muốn gặp Phật nhưng mà không còn dịp nữa, đất nó rút ổng xuống địa ngục luôn. Rút xuống địa ngục. Đó thì trong mãn kinh nó nói như vậy. Nhưng mà khi chúng ta đọc cái kinh Đại Thừa đó, gọi là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì chúng ta biết rằng Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức của Đức Phật. Đức Phật đã nhờ thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa nên sớm được thành Phật. Bởi nhờ có nghịch hạnh thì cái hạnh Phật mới được trội, để mọi người thấy cái hạnh Phật là tuyệt vời. Và Đức Phật đã xác định trong kinh Pháp Hoa, Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức của Đức Phật, gọi là Bồ Tát nghịch hạnh. Do đó chúng ta là cái người sanh sao đẻ muộn, chúng ta không có biết hết về những cái công hạnh của các vị Bồ Tát thị hiện, để có những cái bài học thuận và bài học nghịch cho chúng sinh sau này. Đó là ngài độ được cho Đề Bà Đạt Đa, cũng xuất gia một lượt với ngài A Nan. Nhưng mà ngài Đề Bà Đạt Đa thì luôn luôn chống đối với Phật. Đó là chúng ta nói về những cái hàng ngũ xuất gia, và nói về cái hàng ngũ tại gia và hộ pháp thì chúng ta đặc biệt có ông Cấp Cô Độc, được gọi là Tu Đạt. Cái ông này là có cái hạnh bố thí rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt là chúng ta động tụng kinh gọi là A Di Đà. Ông muốn xây cái tinh xá cúng dường Phật thì ông lại ông tìm được cái khu vườn đó của Kỳ Đà rồi đó, thì ông hỏi thái tử để ông mua lại, thì thái tử nói chơi nói đùa, thái tử đâu có thiếu tiền gì đó. Ông có mua thì ông lấy vàng là ông trải thì tôi mới bán, nói chơi thôi. Nhưng mà đâu có biết được, ông Cấp Cô Độc về ông mở kho ra, ông chở vàng lại ông lót. Ông này ông giật mình thiệt, mà thiệt bây giờ mình thấy mình cũng giật mình thiệt. Nói chơi thôi, tại ông thấy tử mà đâu có thiếu tiền gì đâu. Nói chừng nào ông đem vàng lại ông trải thì tôi mới bán. Thì Cấp Cô Độc đó thái tử không có nói chơi. Rồi ông chở vàng cắt kho, mấy kho gọi là kho tiền, ông đem vàng lại ông lát vô cái giường của thái tử ông mua. Lúc này đâu có cãi được. Thì thái tử thấy ông này phát tâm mạnh quá, và thái tử nói vậy thì tôi hứa là tôi bán đất chứ không bán cây. Thì cái cây đó thì cúng dường cho Phật, còn cái đất thì cúng do ông Cấp Cô Độc ông mua cúng dường cho Phật, thì xây dựng tinh xá gọi là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc. Kỳ Thọ là cái cây của ngài Kỳ Đà, còn đất là của ngài Cấp Cô Độc. Thì sau này tụng kinh A Di Đà có Kỳ Thọ Cấp Cô Độc viên, giữ đại thì kheo gì đó, không? Thì chúng ta còn cái sự tích đó. Đặc biệt cái ông này là đại thí chủ về bên Nam, không bao giờ tiếc của. Mà trong có những cái bản kinh diễn tả là khi ngài mà giăng căng cái dây ra để xây cái kỳ quan đó, là cái phước của ông đã sanh, cái cõi của ông sắp sanh đó là trên cõi trời nó hiện ra rồi. Nhưng mà ngài Cấp Cô Độc sau này được Phật khuyến khích là không, phước báo đó cũng không có phải là cao, phải tu. Thì ngài Cấp Cô Độc cũng tu được chứng quả. và gia đình của các cô độc cũng tu được chứng quả, cả gia đình. Đó là cái vị nam thí chủ đặc biệt và quan trọng thời Đức Phật. Và tới nữ thí chủ là Visakha. Visakha là nữ thí chủ nổi tiếng của thời Đức Phật, cũng cúng dường tinh xá cho Phật. Và tiếp theo nữa một vị vua mà chúng ta thường gặp, đó là vua Ba Tư Nặc, cũng là vị đại thí chủ của thời Đức Phật, đều là quy y Phật và tu rất là cao. Sau này là rất có nổi tiếng trong cái hàng đệ tử tại gia của Đức Phật. Và chúng ta đi lượt qua nữa là Đức Phật không những độ cho vua chúa mà Đức Phật độ cho hàng cùng đinh luôn. Hàng cùng đinh luôn là những cái người mà xấu ác luôn. Xấu ác thì nổi tiếng gọi là Ngài Vô Não. Ngài Vô Não do sự hiềm khích của đồng môn và ông thầy ổng xúi dục là phải kiếm làm sao được 1000 ngón tay, mà có chỗ nói là ngó lỗ tai, có chỗ là ngón tay, là đủ 1000 cái thì được cái chứng đạo. Thì còn cái vị cuối cùng nó đủ là phất Đức Phật. Đầu tiên là thấy mẹ mình, tính chiếc mẹ mình nữa là đủ. Nhưng mà Đức Phật biết, Đức Phật thị hiện ra là thấy Phật, thôi giết Phật nó còn đỡ hơn giết mẹ mình. Cứ đuổi theo Phật giết mà đâu có được. Cứ chạy theo Phật và thấy Phật luôn luôn nào ở trước mặt, chạy càng lẹ thì Phật cũng ở trước mặt. Ông này cũng tức quá, cô đại ông dừng lại cho ta. Đó, la lớn vậy. Đức Phật nói ta đã dừng lại lâu rồi, cái người cần dừng là ngươi chứ không phải ta. Cái ngày vô não thôi, ngày nói kỳ vậy. Nãy giờ ta đuổi ngài muốn chết và kêu ngài dừng, mà ngài nói là cái người dừng là ta, còn ngài dừng đâu, ta đuổi hoài không được, sao ngài nói ngài dừng rồi. Đức Phật lúc đó mới nói pháp cho ông nghe: dừng ở đây là ta dừng tất cả những tâm niệm xấu ác để tổn hại đến người khác, ta đã dừng từ lâu rồi, bây giờ cái người đáng dừng là ngươi. Ông nghe này ông rúng động hết trơn. Phật nói và ông quăng dao xuống là quy Phật. Quy Phật là sao này, ông được đắc quả. Mà ông vô não là được nhà vua và quân lính là tri lùng khủng khiếp. Khủng khiếp. Sau này là khi mà vua Ba Tư Nặc đến thăm Phật thì được Phật giới thiệu là cái ông này chỉ vô vị tỳ kheo mà ngồi ở tảng đá đẹp trai đó. Mới đầu không biết ai, nói đây là vô não. Vua giật mình thú lôi liền. Nghe cái tên này là tên tàn bạo mà. Rồi sau khi thấy cái vị này thị hiện thần thông thì vua rất là kính phục. Kính phục và phát tâm cúng dường như những vị A-la-hán khác. Và đây là, thôi sẵn đây nói luôn cái này cho sâu chút xíu, nó có cái pháp đặc biệt. Thì trong khi ngài vô não này trở quy Phật và đắc quả rồi một hôm thì có cái sự kiện này cũng quan trọng là đi trên đường gặp một cái sản phụ mà sanh khó, thấy bị quằn quại đó mà ngài vô não không biết cách nào để mà giúp đỡ đó. Muốn gặp người tu nữa mà gặp người sắp sanh là biết sao cứu vậy. Linh quýnh không biết làm gì chân, chạy về hỏi Phật: Phật ơi cứu chứ giờ làm sao, giờ vậy còn sao. Phật dạy bây giờ ông cứ lại trên đó, ông nói rằng á, ông chú nguyện cho đàn bà, cái bà đó là bà sanh được ra ngay. Ông nói rằng từ khi tôi sinh ra đến nay tôi không có một cái tâm niệm nào mà sát hại chúng sinh, tôi nguyện hồi hướng công đức này để cho bà sanh cho nó mẹ tròn con vuông. Ông nói vậy là được. Thì ngài vô não nói Đức Thế Tôn dạy vậy thì con nghe thiệt, nhưng mà Đức Thế Tôn dạy vậy sao con làm, bàn tay con đẫm máu rồi đó giờ biết bao nhiêu. Đức Phật nói không phải, ta nói là khi từ khi con sanh ra trong giáo pháp của ta, lúc đó thì ngài ngộ. Cái ngài nhanh chân ba chân bốn cẳng chạy lại cái chỗ người sản phụ đó và y như lời Phật dạy, chú nguyện cho cái bà đó và bà đó sanh rất là trọn vẹn, rất là tốt. Và đây sẵn đây kể tiếp một cái câu chuyện nó có liên quan đến chỗ này để chúng ta ứng dụng trong đời sống. Và xưa kia đó thì vắn tắt thôi, cái vùng đó đó có một đứa con nhỏ đó, nó giận cha giận mẹ, nó đi tự giận. Và khi tự dẫn nó đến cái khúc sông đó, nó có nhiều con độc long, nhiều con độc long nó có hại người, đảo nó đến tự dẫn mà. Thì cả gia đình đi kiếm khắp nơi khắp chốn mà không thấy con mình ở đâu, mà cuối cùng phát hiện nó đang đứng ở, ngồi ở giữa gần cái bờ sông đó. Bờ sông nó bị hơi độc là thấm vô, cái hơi độc của độc long thấm vô là sắp chết. Thì lúc đó nếu con nhớ không lầm thì có ngài Ca Diếp, ngài Ca Đa Diếp đến và ngài chú nguyện rằng với công đức tu được của con, xin cho đứa bé này những chất độc trong người nó được phát tán ra và nó trở nên khỏe mạnh. Tại vì cha mẹ nó không ngừng khóc van xin tại đứa bé này là rất là quý. Thì với cái sự chú nguyện đó, đứa bé này nó trở lại khỏe mạnh. Và nhiều sự tích như vậy là để lại chúng ta có bài học như thế nào rất là nhiều, nhưng mà đây không có thời gian để nói vắn tắt qua là như thế này. Trong đạo Phật chúng ta có cái sự chú nguyện, và theo những cái sách xưa đó, và trong những cái sách của Phật để lại, những cái kinh Phật để lại, cái sự chú nguyện có thành tựu được đa phần những lời chú nguyện nó như thế này: nguyện rằng chức chư Phật chứng minh tất cả những cái công đức gì con có được, tất cả những công đức con có được, hay là tất cả những cái thiện nghiệp của con có được, con xin hồi hướng cho người này hết bệnh, thì người đó hết bệnh. Đặc biệt cái điểm đó, đặc biệt là hồi hướng tất cả cái gì lành của mình á cho cái sự việc đó, thì sự việc đó thành tựu. Cũng như chúng ta sẽ bắt gặp rất là nhiều cái mẫu chuyện như thế này: con nguyện đem tất cả những cái công đức tu hành cả đời của con đó, con xin hồi hướng cho mẹ của con được hết bệnh, thì hiệu quả rất cao. Đặc biệt vậy. Thì có một số người sẽ đặt ra cái nghi vấn, và có một số người khi không hiểu đạo lại sợ chết rồi, mình tu có nhiều công đức mình hồi hướng hết rồi còn gì nữa, không dám hồi hướng. Mặc dù là cha là mẹ là người thân của mình, cái mình không dám hồi hướng, cái tâm ích kỷ của mình nó còn, mình sợ trời đó giờ tôi làm nhiều điều xấu điều ác quá, tự nhiên giờ có bao nhiêu công đức tôi hồi hướng cho người này hết rồi, không dám làm, không dám làm, phải không ạ? Mặc dù chúng ta nghe cái pháp này cũng hay thiệt, nhưng mà sao nó đánh đổi lớn quá. Hồi đó giờ có bao nhiêu công đức lành, có bao nhiêu cái thiện nghiệp mà hồi hướng để cứu một cho người nào đó, để giải nạn cho người nào đó, sao mình trong tâm mình nó lo? Bởi vì lỡ mình chết rồi công đức mình đâu còn miếng nào, mình lấy cái ác nghiệp không còn sao, phải không ạ? Nhưng không phải đâu các vị. Ở đây đạo Phật muốn nói lên cái tâm của ta, chứ không có mất đâu, không có mất đâu sợ. Trong đạo Phật thường có những cái việc chúng ta không có nghĩ tới được. Ví dụ như là tất cả các vị Bồ Tát nguyện là độ hết tất cả chúng sanh con mới chịu vào Niết Bàn, hay là độ hết tất cả chúng sanh con mới thành Phật. Rất là nhiều cái câu nguyện như vậy. Nhưng mà bây giờ mình còn ngồi đầy nhóc ở đây nè, phải không ạ? Phải không? Như ngài Địa Tạng nói là địa ngục vị không thể bất thành Phật. Tức là ở trong địa ngục và hễ còn một chúng sinh đó, thì con chưa chịu thành Phật. Còn ngài A Nan gọi là trong cái kinh gọi là Lăng Nghiêm, thấy không? Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Hễ mà còn một chúng sinh nào chưa được thành Phật thì con nguyện không vào cõi Niết Bàn. Như vậy giờ chúng sinh mình còn đầy nhóc đây, ngày đang chưa vô Niết Bàn, phải không? Do đó thì nhiều cái kinh phát nguyện như vậy lắm. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng cái đó là nói lên trong tâm thức ta. Chúng sinh nó có chúng sinh ở ngoài, mà chúng sinh nó cũng có là trong tâm thức ta. Độ tất cả những chúng sinh trong tâm thức ta, tức là những phiền não, những nghiệp chướng nó hết, không còn cái chúng sinh nào á, thì lúc đó mình mới sạch phiền não, lúc đó mình mới ngộ đạo được, nó mới thành Phật được. Đó là chúng sinh tâm. Cũng như là Đức Phật khi ra đời là nguyện độ hết tất cả chúng sinh, nhưng mà bây giờ mình còn ngồi đây, thấy không? Nhưng mà Ngài vẫn là Phật. Do đó đó, cái văn hóa của Ấn Độ là có những cái sự so sánh, nó biểu hiện cái tâm không có vướng mắc, nó biểu hiện cho cái tâm lượng rộng lớn bao la của cái sự giải thoát là như vậy. Các vị đọc kinh Pháp Hoa hay là những Pháp Hoa, những cái ví dụ trong các kinh khác á, chúng ta không bao giờ mà chúng ta lượng trước được. Ví dụ trong kinh cái phẩm gọi là vô lượng thọ đi, cái người mà thấy Phật á, là tất đặt ra cách thành nhà gia chẳng bao xa, tu hành thành Phật đó là những cái người phàm phu thôi, đó là thân thị hiện thôi. Chứ ta thành Phật á, đến nay đã vô lượng vô biên kiếp, ví như số cát của sông Hằng. Mà cát sông Hằng các vị không, nó nhuyễn như à, mà cát sông Hằng các vị đếm hết được không? Không hết được. Rồi á, trong kinh diễn tả là như một cái di trần, rồi trong cái di trần nó nghiền ra làm trăm nghìn như vậy, rồi trong nghiền ra trăm nghìn, rồi có một cái vi trần nó nghiền ra trăm nghìn nữa, rồi bỏ đến một thế giới thì bỏ một cái điểm đó, rồi qua một thế giới khác rồi bỏ một điểm đó, mà hết tất cả số cát sông Hằng đó thì ta thành Phật còn hơn số đó. Các vị nghĩ ra nổi không? Không có nghĩ ra nổi. Cái ví dụ đối với cái dân qua Ấn Độ chúng ta không cách nào mà nghĩ ra được. Đã như số cát sông Hằng thì đếm không được rồi. Rồi trong mỗi cái hạt cát sông Hằng mà phân ra nữa, chúng ta không có cách nào mà tưởng tượng ra nổi. Không tưởng tượng được. Là biểu hiện gọi là bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Không phải nghĩ bàn, tâm trí không đến được. À, thầy toán ha, đệ tử của thầy toán gì không có tính được, không có cân đo đong điểm được. Thì cái văn hóa đó là như vậy. Do đó sau này các vị chú ý, sau này khi chúng ta muốn làm một cái Phật sự, muốn cứu ai trong gia đình hoặc những người thân, và chúng ta thắp nhang Phật nên khấn như vậy. Thay vì á, trong cái kinh điển Đại Thừa quý thầy khuyến khích là khi chúng ta làm việc thiện thì hồi hướng cho tất cả chúng sinh thì chúng ta nghe. Nhưng mà cái này các vị ít nghe. Ví dụ khi chúng ta thả cá hay là bố thí cúng dường thì chúng ta hồi hướng nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sinh nguyện trọn thành Phật đạo, phải không? Chúng ta hồi hướng vậy không à? Là khi chúng ta có làm một điều thiện gì. Còn bây giờ căn cứ theo cái này nè, theo cái những cái mảng kinh này nè, như Ngài Ưng Hoạt Ma La, tức là Ngài Vô Não đó, thì Đức Phật đã xác định ông phải đem tất cả những cái tâm mà niệm không sát hại chúng sinh, từ khi sinh ra đến nay con đem tất cả những công đức lành, những cái tâm niệm không có cái tâm niệm nào sát hại chúng sinh, hồi hướng cho sản phụ này được mẹ tròn con vuông là thành tựu. Thì sau này cũng vậy đó, sau này chúng ta hồi hướng cho những người thân ta có bệnh nặng hoặc là những cái gì hữu sự, chúng ta cũng nên cầu nguyện như vậy. Con nguyện đem tất cả những công đức lành của con tụng kinh, niệm Phật, tham thiền, trì chú, con hồi hướng cho mẹ của con hết bệnh, hay là hồi hướng cho ba của con khỏi cái tai nạn đó, thì đây thiết nghĩ dễ thành tựu. Mà thầy nói là rất là nhiều cái mảng kinh đã để lại cái đó, thầy để ý rất kỹ, rất kỹ. Là tại vì cái đó là có hiệu quả trong các kinh. Thành ra hồi nãy bây giờ mới là đi cái này nó sâu một chút để cho chúng ta ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Chúng ta tiếp theo nữa là Đức Phật độ cho vô não là cái người xấu, và độ cho Ngài cô Liên Hoa Sắc là được gọi là dâm nữ. Mà cô này có những nỗi đau cùng cực, chỉ có muốn chết thôi. Tức là có chồng, rồi sau đó thì chồng lại chung chạy với mẹ mình, rồi bỏ sau đó gặp có cái người lấy buôn, rồi lấy cái người này, lấy người này xong rồi á, mà khi lấy chồng trước thì có đứa con, lấy người lấy buôn này xong rồi sau này phát hiện ra là cái ông lấy buôn này lại gian díu với con gái mình, mẹ mình thì gian díu với chồng mình, rồi chồng sau của mình thì con gái nó lại cặp nữa, thì cái nỗi đau nó lớn quá. Thì chỉ có cái cách là đi trả thù đàn ông thôi. Cứ kiếm đàn ông mà quyến dụ, khóa gia trang hạnh phúc nhà này tới nhà khác. Sau đó thì được Phật độ, và độ cái vị Liên Hoa Sắc này chứng quả đó. Và rất nhiều trong cái thời Đức Phật, Đức Phật độ cả người gánh phân, cùng đinh trong xã hội cũng giao giáo đoàn của Phật và cũng chứng quả. Vì vậy trong cái giáo đoàn của Phật là Đức Phật đã tuyên bố không có giai cấp trong giọt nước mắt cùng mặn và trong giọt máu cùng đỏ. Đây là cái câu nổi tiếng của đạo Phật. Có một không hai, không có giai cấp trong cùng giọt nước mắt cùng mặn, trong giọt máu cùng đỏ. Và khi sự xuất hiện của Đức Phật là làm hai cuộc cách mạng rất to lớn. Một cuộc cách mạng tại xã hội là xóa bỏ bốn giai cấp khắc nghiệt của Ấn Độ thời bấy giờ, là giai cấp cao nhất là giai cấp Bà La Môn, kế là Sát Lý Lợi. Bà La Môn được gọi là giáo sĩ, là cái người đó là làm chủ đất nước, làm chủ các nghi lễ, là giai cấp Bà La Môn. Giai cấp thứ hai là Sát Lý Lợi, là giai cấp vua chúa, vua quan, là có quyền cai trị. Giai cấp thứ hai là Thủ Đà La, là giai cấp thương buôn mua bán nhỏ. Và cái giai cấp cuối cùng là Thủ Đà La, là giai cấp được gọi là nô lệ, mà nó khắc nghiệt lắm. Những giai cấp mà thấp á, là gặp cái giai cấp cao là phải chạy trốn, chạy trốn không được kêu tên, kêu tên là bị cắt lưỡi đó, kêu tên là bị cắt lưỡi đó. Còn mà có những cái lực rất là gắt gao, khắc nghiệt vô cùng. Nhưng mà khi mà Đức Phật ngộ đạo rồi đó, thì những giai cấp này khi vô xuất gia đều là đệ tử Phật ngang với nhau, và cái sự chứng đạo ngang nhau. Vào cuộc cách mạng thứ hai là cách mạng tôn giáo, là Đức Phật đã đưa cái đỉnh cao của sự giác ngộ thời bấy giờ lên cái đỉnh cao của sự giác ngộ là thành Phật. Vì vậy cái sự hiện hữu của Đức Phật đã cứu không biết bao nhiêu chúng sinh, không biết bao nhiêu chúng sinh. Và Đức Phật cũng đã thể hiện rất là trọn vẹn cái vai trò hiếu thảo. Thứ nhất là độ cha cũng chứng quả, rồi lên cung trời đao lợi để độ cho mẹ cũng chứng quả, và độ cho vợ cũng chứng quả, độ cho con cũng chứng quả, và thân tộc cũng chứng quả, rất trọn vẹn. Do đó mà Đức Phật á, thì trong nói về lược sử hay là lịch sử của Đức Phật, bây giờ nó vẫn còn nhiều nhiều cái chưa được thống nhất giữa Bắc Triền và Nam Triền, giữa quyền sử và lịch sử. Nhưng những cái nét ưu việt và được thông hành và thịnh hành thì vẫn được duy trì. Và chúng ta sắp tới đây là đón mừng Phật Đản 2558. 2558 Phật lịch này được tính bắt đầu lúc Phật nhập Niết Bàn. Do đó chúng ta phải cộng thêm 80 năm nữa mới là cái ngày đản sinh. Bây giờ chúng ta thấy năm nay là 2014, thì Phật lịch là 2558 là tính từ lúc Phật nhập Niết Bàn. Nếu mà tính lúc Phật ra đời đó thì phải cộng thêm 80 năm nữa. Thì chúng ta nhớ cái điểm đó. Thì sau khi Đức Phật mà thuyết pháp độ á, là tùy theo căn cơ, cái hoàn cảnh mà độ khắp không có từ ai, thì đến lúc á, là Đức Phật nhập Niết Bàn, đó là 80 tuổi, thì được nhập Niết Bàn ở rừng Sa La Sông Thọ. Thì chúng ta biết rồi đó. Thì cái lời di huấn cuối cùng đối với đạo Phật ta là Đức Phật xác định rằng các con hãy nương vào giới lực làm thầy. Giới lực còn là Phật pháp còn, giới lực mất là Phật pháp hoại diệt. Và các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, nhưng nên nhớ thắp lên bằng chánh pháp. Phải nhớ cái đó. Đức Phật đã xác định tu theo đạo Phật thì mỗi người phải tự tu chứ không tu dùm được. mà muốn tu được là phải tu đúng với chánh pháp, tự thắp đuốc lên mà đi, mà phải thắp lên bằng chánh pháp. Do đó Đức Phật mới xác định như thế này: này các tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, ai mà làm tròn bổn phận của mình, biết ăn ở theo chánh pháp, là người thờ kính cúng dường Như Lai bằng cách cao thượng. Tức là Đức Phật xác định cái người nào mà muốn tôn kính Phật, muốn đảnh lễ Phật, muốn tạ ơn Phật, thì người đó phải làm tròn cái bổn phận của mình mà ăn ở đúng theo chánh pháp. Bổn phận của mình là tại xã hội và cuộc đời là cái gì, chúng ta phải tròn cái bổn phận. Rồi chúng ta là Phật tử thì phải tròn bổn phận của người Phật tử, và phải làm theo chánh pháp. Đó là cái người thờ kính cúng dường Như Lai bằng cách cao thượng. Nói về cuộc đời của Đức Phật thì vô số. Và bài thuyết pháp nào của Đức Phật cũng là cái khuôn vàng thước ngọc để đưa chúng ta thoát khổ lìa mê. Bài nào cũng vậy. Chỉ cần chúng ta lễ Phật, chúng ta niệm Phật, chúng ta tu theo Phật, thì chúng ta sẽ được làm Phật. Một cái điều chúng ta thấy rất hay, hay ở chỗ là Đức Phật đã xác định vị trí của mỗi người của ta, đưa vị trí của một chúng sinh lên cao tột, nếu tu sẽ được thành Phật. Rất hay. Nếu như mà chúng ta không gặp được Phật pháp là khổ hết đời này đến đời sau, như kinh Pháp Hoa Ngài đã dạy. Chỉ cần chúng ta nghe theo lời Phật thôi, tại vì chúng ta không chịu nghe. Chứ Phật, Tổ Bồ Tát đã nói rất rõ, rất rõ, rất rõ những cái phương pháp để hết khổ, tại chúng ta không làm. Có cái ông đó đó, ông thương vợ thương con vô cùng, thương đáo để luôn, thành ra ông rất là cực nhọc để nuôi con nuôi vợ. Ngày nào cũng băng rừng lội suối để đi làm, để nuôi vợ nuôi con. Một hôm á, ông đi sao cái ông trợt chân đi, ông rớt xuống vực. Rớt xuống vực cái mai sao ông bám được cái sợi dây. Ông bám được sợi dây đe treo lủng lẳng ở mé ở dưới vực. Ông nhìn lên trên nó còn rất là cao mới tới cái bờ vực. Trời, ông khổ vô cùng, ông sợ hãi quá trời luôn. Hình như ông có không biết có học lớp giáo lý này hay không. Ông nhớ Phật. Ông nói: Phật ơi cứu con. Nam mô là Phật, Nam mô là Phật, Nam mô là Phật, cứu con, Phật ơi cứu con. Hình như cái sự chí thành của ổng có linh ứng, Đức Phật hiện lên cái bờ vực. Ổng mừng quá trời rồi. Phật ơi cứu con, ổng muốn đuối sức rồi. Phật rất là từ tốn nói: được, ta sẽ cứu ngươi, nhưng mà ông phải nghe lời tôi ạ. Phật nói: trời ơi, giờ này Phật nói gì con nghe nấy, chứ Phật cứ nói đi, con sẽ nghe theo Phật. Phật nói: được, ta sẽ cứu ngươi. Giờ thôi, giờ ngươi buông tay ra khỏi cái dây đó đi. Ông đang nắm sợi dây theo lủng lẳng với vật. Ông kêu: Phật cứu. Phật nói: ta sẽ cứu ngươi, nhưng mà với điều kiện ngươi phải nghe lời ta. Thì ông nói rằng: trời ơi, nước này Phật nói sao con làm vậy. Thì Phật nói: vậy ông buông tay ra đi, ta cứu cho. Theo các vị, như ông đó có buông không? Trời kỳ. Kêu Phật cứu và Phật kêu buông tay ra, ông cứu mà không chịu buông. Mà các vị cũng vậy luôn nữa hả? À, giờ trong đây hỏi thiệt, có ai dám buông không? Phật nói buông tay Phật cứu, có ai dám buông không? Trời, cả lớp không ai dám buông nữa. Rồi sao Phật cứu? Không, con xin cảm ơn các vị. Đúng là các vị rất là thật tình. Và chúng ta là cái ông đó đó. Đức Phật kêu mình buông cái ngã đi, buông cái sự tham lam đi, buông cái sợi dây sân hận nào đi, buông sợi dây vật chất đi, buông tài sắc danh thực thì đi, Phật cứu cho. Mà chúng ta có buông không? Không. Sao Phật cứu được? Phật phải có kêu mình bỏ tham không? Bỏ sân si không? Đó, tại mình không nghe lời Phật thôi. Nghe thì ông cứu, mà không nghe thì ông... Bởi vậy Phật nói buông tay ra thì cứu. Cái ông này nói vậy ông càng bám chắc vô nữa. Ông nói là thứ hai, bây giờ người muốn ta cứu người buông ra đi. Càng nói cái ông này ông càng bám chặt vô. Phật bó tay luôn. Phật phải bỏ đi thôi. Thì chúng ta là vậy đó. Lời trong kinh Phật nói rất rõ, càng ham, càng muốn, càng ưa thì càng sâu tội ác, càng thưa đức lành. Nhưng mà tham thì chúng ta vẫn tham, bỏ không được. Còn bậc Bồ Tát thì hiểu rành mối khổ, biết đủ vừa, điều độ tùy thân, lòng vui giữ đạo thanh bần, xây lầu trí huệ cõi trần riêng cao. Bậc Bồ Tát thì phải biết vừa đủ. Nhưng mà chúng ta do lòng tham nó dẫn dắt cuộc đời ta, nên từ cái khổ này đến cái khổ khác. Chứ Phật nói rồi, chúng ta làm không có nổi thôi, phải không à? Do đó Phật ra đời làm mắt sáng cho chúng sinh, làm một con thầy thuốc, đưa rất là nhiều phương thuốc hay. Mà tại vì chúng sinh không chịu uống, không chịu uống là lỗi của chúng sinh, lỗi của con bệnh chứ không phải của Phật. Phật là vị đạo sư, là người biết cái con đường nào khổ, con đường nào không khổ, đã chỉ vào rất rõ ràng những con đường đó. Mà chúng sinh không chịu đi thì chúng sinh có lỗi, chứ Phật không có lỗi. Các kinh Phật dạy rất rõ ràng, mà tại vì chúng ta không đành lòng, không có dám bỏ. Tại vì các vị biết đó, nhiều đời nhiều kiếp ăn sâu trong con người của mình, trong máu thịt của mình. Mình bỏ không có được, mà mình biết nó là nguyên nhân của khổ, nhưng mà bỏ không có được. Thắng mình không nổi. Bởi Phật nói là dù tại bãi chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình khó hơn, chiến thắng ấy tối thượng. Mình thắng lòng tham không nói. Ai chửi mình mà mình không chửi lại nó khó. Do đó nó thường là mình trả có một mà mình dai tới ba bốn. Ví dụ người ta chửi mình có 2 ký thôi, thì mình sẽ kiếm câu 5 ký mình chửi lại. Nhưng mà chửi không phải một lần đâu, phải chửi 2 lần. 2 lần chưa đã, phải chửi 3 lần. Mà ngày nay chửi chưa đã, ngày mai chửi tiếp. Mà không những mình chửi mình không yên, mình về kiếm chồng kiếm con mình khoe tiếp, hoặc là kiếm bạn mình tám tiếp. Mày biết không, nãy tao gặp nó tao chửi nó đã luôn. Ồ, nó chửi xối xả luôn mày, thấy không? Do đó là người ta chửi mình có câu có 2 ký à, mình trả lại 5 ký là mình dai lại nữa rồi. Rồi mình đi lại mình phe người khác nữa là nó đăng ra bao nhiêu ký rồi. Thì mình cứ nghĩ vậy thôi, mình trả có 2 ký mình dai biết bao nhiêu ký, hỏi sao hết nghiệp được. Vì vậy chúng ta khổ là vậy. Do đó mình thắng được cái đó nó khó. Cái sự sân hận cũng vậy. Mà chúng sinh thì ngộ lắm, khi phạm lỗi thì xin lỗi thôi, hoặc khi tạo tội rồi sám hối, chứ không chịu ngăn ngừa trước, đợi bị mới sám hối. Nó kỳ vậy đó. Nhưng mà cái đó là nhiều kiếp nó đã như vậy. Do đó các vị thấy tu dễ hay khó? Khó phải không? Không biết có kể câu chuyện bàn quẩn chưa? Có kể đây nghe chưa? Khó là các vị là bạn của ông bàn quẩn đó. Chúng ta đọc kinh đó, mà đọc bài sám đó, y như thiền định họ bàn thuở xưa đó. Thì gia đình bàn quẩn ông này rất là đặc biệt. Gia đình bàn quẩn này, cái ông này tu thiền, cư sĩ nghe, mà tu thiền, cả gia đình ngộ đạo thiền tông hết. Mà khi ông ngộ đạo rồi đó, ông đem của cải của ông đổ xuống sông Thương hết. Ông giàu dữ lắm, mà ông đem của cải ông đổ xuống sông hết. Thì người ta thấy làm lạ, cái ông này chơi kỳ. Người ta nghèo không chết, không có gạo ăn, không có tiền xài, mà ông có gì ông đổ hết. Thay vì ông xài ông cho người khác xài, phải không? Tự nhiên đem của cải đổ xong hết, người ta lại người ta phiền ổng vậy đó. Rồi theo như các vị là ổng không trả lời sao? Trả lời sao mà tất cả đều im ru trơn à? Ai trả lời được? Các vị biết ông trả lời sao không? Ông trả lời gì nè? Ấy các vị không có biết đâu, sở dĩ mà tôi đem của cải này tôi đổ xuống sông là nó có lý do. Bởi vì theo cái kinh nghiệm của tôi á. Làm sao ta? Hồi hộp quá. Theo kinh nghiệm của tôi á. Sao hồi hộp với nó không được, kỳ quá. Là nhiều đời nhiều kiếp rồi, chính của cải vật chất nó làm cho tôi đọa lạc từ đời này đến đời khác. Tôi biết nó là nguyên nhân của sự luân hồi và của sự khổ đau, nên tôi không đem trao cho người khác mà tôi đổ nó xuống sông. Các vị thấy ông trả lời vậy đúng hay không? Đúng cho đàn pháo tay đi. Rồi về lấy của đổ đi. Dám đổ không? Bởi vì không á, đâu không ngộ đạo được. Đâu làm tổ được. Mà ông nói đúng không? Do đó các vị biết không, có một cái vị mà ngộ đạo đó thì để lại cho thế gian này, cho cuộc đời này những bài học vô cùng quý giá. Chỉ ta làm không nổi thôi, mà chính chúng ta cũng xác định đó là đúng, mà mình làm không nổi. Cũng như Đức Phật nói cái ông đó, ông buông tay đi cứu, mà ông buông không dám buông, mà ta cũng không dám buông thiệt, đúng không? Bởi khổ hoài. Đó. Và cái ông bàn quẩn này thì các vị nghe câu chuyện rất là hấp dẫn rồi phải không à? Nè. Thì một hôm nói về đạo đó thì kinh nghiệm ông nói như mấy cô vậy đó. Khi bàn về vấn đề tu á, ông nói rằng đối với tu á, ông nói là khó, mười tạ dầu mè trên cây phước. Nhưng mà vợ ông là ngược lại à, nói về đạo và vợ ông còn ngon hơn, ông nói rằng dễ, trên đầu trăm cỏ ý tổ sư. Là ý tổ sư trên đầu trăm cỏ, chỗ nào cũng ý tổ sư đó, nó dễ dữ lắm. Thì có đứa con gái gọi là Linh Chiếu cũng ngộ đạo luôn. Thì cô Linh Chiếu nói rằng á, đó việc tu là chẳng phải khó, chẳng phải dễ. Đối đến thì ăn mệt ngủ khò à, nhà mà lận đạo rồi, nói kiểu đó đó. Thì gia đình này á, là bốn người lận, một trai một gái và hai vợ chồng. Bà có trai thì không gả, không cưới, mà có gái thì không gả, mà cả gia đình tu thiền xong. Và bốn người này đều ngộ đạo hết. Thì nói tắt qua lại nữa, một hôm thì ông ngộ đạo, ông muốn nhập về, ông muốn tịch. Ông nói là đúng ngộ ông tịch. Thì ông lên sắp sẵn rồi, ông lên sắp lên ngồi bàn ông tịch. Nói đúng ngộ ông tịch. Kêu con gái Linh Chiếu ra coi đúng ngộ chưa con, vô đừng cha tịch. Thì cô Linh Chiếu đi ra ngoài vô là thưa cha, sắp đúng ngộ rồi nhưng mà bị còn mây che nguyệt thực hay gì đó, đâu cha ra coi. Thì ông cha vừa đi ra thì nó lên ngồi tịch. Cái ông cha vô nói trời, con gái ta lanh lợi quá. Thì ông phải lo an táng cho con gái, xong tuần sau ông báo là tuần sau ông tịch. Thì tuần sau thì ông báo chôn cất con gái xong rồi tuần sau thì ông tịch. Thì ông có người bạn là ông gối đầu lên cái chân của cái ông đó, gọi là Chu Mục Công, ông tịch luôn. Thì hai cha con tịch xong rồi báo cho bà vợ biết. Bà vợ biết rồi cái bà vợ nói trời ơi, cái ông già ngu si với con gái vô tri gì đó, nó bỏ mình tịch rồi gì đó. Rồi cái bà chạy ra báo với con thằng con trai đang cài với ruộng là gì, con Linh Chiếu với ông Long Công cũng tịch rồi con ơi. Cái thằng con nó vậy hả mẹ, đứng tịch luôn. Rồi ông bà phải lo cho chôn cất cho đứa con, rồi xong rồi bà đi vào trong núi và bà tịch luôn. Thì trong gọi là thì hành trạng của thiền sư gì đó, trong gọi là tịch có ghi lại trong cái sử tích này mà chúng ta ngày nay tụng gọi là bài sám đó, y như thiền định họ bàn thở xưa là vậy. Họ bàn là nguyên cái họ bàn này là bốn người đều ngộ đạo hết. là khi gia đình giàu có vậy đó, nhưng mà đem của cải đổ xuống hết rồi, ông thì đương bội cho cô con gái đi ra chợ đổi gạo bán, rồi hai cha con sống, con gái thì sống với cha, con trai thì sống với mẹ, là tu và ngộ đạo. Thì chúng ta có sự thích là y như thiền định họ Bàn thời xưa, đó là Bàn Quẩn. Ông có nhiều cái hay lắm, nghe nữa không? Ông ngộ đạo thiền tông, cái một hôm ông đi cật vấn với cái ông rất nhiều vị thiền sư nổi tiếng, đặc biệt đầu tiên là đến gọi là thiền sư Thạch Đầu. Đến thiền sư Thạch Đầu, ông gặp Thạch Đầu, ông mới hỏi rằng: Thưa ngài, người chẳng cùng môn pháp làm bạn là người gì? Thạch Đầu bụm miệng ông cái ngộ. Ông ngộ, nó tắt là hang. Rồi một hôm ổng đi đến một cái vị tổ, cái tổ nữa rất là nổi tiếng luôn, được gọi là Mã Tổ Đạo Nhất. Thì đến Mã Tổ Đạo Nhất, ổng cũng hỏi cái câu đó: người chẳng cùng môn pháp làm bạn là người gì? Thì Mã Tổ nói rằng: khi nào đó ông hớp một hớp mà hết nước của con sông Giang Tây này, ta sẽ vì ông mà nói. Ngay cái đó ông ngộ, triệt ngộ luôn. Cái câu đầu là mới giải ngộ thôi, cái sau này triệt ngộ luôn. Triệt ngộ xong rồi ở lại hầu với Mã Tổ 2 năm. Và sau này ông để lại rất là nhiều cái bài thơ về ngộ đạo. Bây giờ chúng ta mới trở lại cái vấn đề nổi bật ở chỗ này một chút rồi chúng ta nghĩ. Chúng ta để lại cái câu: người chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Chúng ta đây luân hồi sanh tử, đời đời kiếp kiếp, từ kiếp này với kiếp khác, từ thân này đến thân khác, là bởi vì chúng ta làm bạn với các pháp. Chúng ta làm bạn với cái pháp khổ, chúng ta làm bạn với cái pháp vui, chúng ta làm bạn với cái pháp sanh, chúng ta làm bạn với cái pháp tử, chúng ta làm bạn với cái pháp no, chúng ta làm bạn với cái pháp đói. Pháp tức là tất cả muôn sự muôn vật, và chúng ta làm bạn tức là chúng ta bị dính mắc. Tai chúng ta nghe tiếng bị vướng cái tai, lưỡi chúng ta thì vướng cái vị, mắt chúng ta bị vướng hình sắc. Hết vướng cái này đến vướng cái khác, từ đời này đến đời khác, nên chúng ta bị luân hồi sinh tử đời đời kiếp kiếp, là bởi vì chúng ta làm bạn với các pháp. Bây giờ các vị hiểu từ từ rồi ha. Bây giờ ông mới lật ngược lại vấn đề mà ông hỏi là: người không làm bạn với các pháp là người gì? Thì đối với cái người thông thường thì người ta trả lời thẳng, đó là người giải thoát, tức là không dính mắc cái pháp nào hết, được gọi là tự do tự tại, là cái người giải thoát. Nhưng mà đối với thiền tông không có trả lời, chỉ cho không cho hiểu mà chỉ cho ngộ chứ không cho hiểu. Ở đây là muốn lộ ra cho các vị biết là cái cách hỏi và cái ý nghĩa của câu của ông hỏi, thấy không? Chứ thiền tông là không cho giải thích nha. Nhưng mà để giải thích chút ít đó, để các vị hiểu ông hỏi câu vậy là như thế nào, để các vị không biết bạn là cái gì đó. Do đó là chúng ta ngày nay chúng ta là làm phàm phu, và chúng ta tiếp tục bị luân hồi sanh tử là bởi vì chúng ta làm bạn với các pháp. Khi vui chúng ta vui, khi buồn chúng ta buồn. Còn chúng ta không làm bạn với cái vui, chúng ta không làm bạn với cái buồn, chúng ta tự tại, là chúng ta là người giải thoát. Thì ông mới đi hỏi với các vị thiền sư đó: người chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Thì thiền sư không có trả lời, không cho hiểu mà cho ngộ, bụp miệng cái vậy đó. Cũng như cái vị kia đến hỏi vị thiền sư thế nào là giải thoát, thì vị thiền sư nói: ai trói ông mà giải thoát? Đó là cái cách trả lời của thiền sư, cho ngộ chứ không cho hiểu. Thế nào là âm thanh của một bàn tay? Khi ta chưa sanh ta là ai? Khi ta sanh ra ai là ta? Sanh từ đâu đến, chết thì về đâu? Khi chưa có trời đất ta là cái gì? Đó là được gọi là, bây giờ được gọi là câu thoại đầu. Bởi vì bên thầy chuyên dạy về tổ sư thiền, chuyên dạy cái này. Đó, thì bên thiền là không có cho mà trả lời, mà cho ngộ. Thì cũng như cái ngày Huệ Khảo hỏi ngày Bồ Đề Đạt Ma vậy đó: tâm con không an, xin thầy hãy an tâm cho con. Thì Bồ Đề Đạt Ma nói: thì ngươi đem tâm ra đây ta an cho. Ngày đó ông ngộ đạo. Ngộ là ngộ cái gì? Thì gọi điện hỏi Bồ Đề, hỏi tổ Huệ Khảo coi ông ngộ gì. Thì cái đó là còn cái phim dài nhiều tập. Tập này nói không có hết. Thì hôm nay đó chúng ta có lẽ là cái buổi cuối của cái môn lịch sử Phật giáo, lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ thành đạo đến nhập Niết Bàn, chúng ta tạm lướt qua vậy thôi, chứ không thể nào mà nói hết. Ví dụ giờ Đức Phật nói Pháp Tứ Đế là do vì mà giảng về Pháp Tứ Đế nữa là thôi là cả tháng. Ví dụ vậy phải không? Nhiều lắm, nhiều lắm, mình không có nói hết được. Nhưng mà chúng ta chỉ tóm gọn lại cái giá trị. Giá trị là muôn thuở. Và cái người nào tin Phật, tu theo Phật thì sẽ được thành Phật như hồi nãy đã nói. Và cái sự tu mà được mau hay là chậm là do ta, là sự quyết tâm của ta, cái lòng tin của ta. Như hồi nãy ban đầu chúng ta biết rằng chỉ cần lễ Phật một lễ thì cái phước đó đủ để sanh thiên. Và khi chúng ta quy y, quy Phật là không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, và quy Tăng không đọa vào bàn sinh. Nếu chúng ta đủ lòng tin và làm đúng, chúng ta sẽ được như vậy. Vấn đề là chúng ta hiểu như thế nào và tu như thế nào, và chúng ta định hướng đời ta như thế nào, thì cái hiệu quả theo đó mà nó có. Tu nhiều nó sẽ được nhiều, tu ít nó sẽ được ít, không tu là không có. Đặc biệt đối với đạo Phật. Vì vậy Đức Phật đã xác định một cách rất rõ ràng khi Đức Phật nhập diệt: các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, và thắp lên bằng chánh pháp. Đường đi gần không đi sẽ không bao giờ đến. Việc tuy nhỏ không làm thì sẽ không bao giờ xong. Do đó chúng ta phải tự nỗ lực lên, tự nỗ lực lên để giải thoát. Xin kết thúc ở đây. Chúng sanh vô biên thời.